Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, ôm ngủ ánh nến tắt, cả hai nằm ngay ngắn trên giường, giữa họ như có ranh giới, rõ ràng trước giờ không thế. A Nhã nghiêng người, mắt u oán nhìn người nhắm mắt già ngủ, cơ thể chậm rãi dịch lại gần. Nàng không dám động mạnh, sợ Giang Tầm phát hiện, chỉ dám từng chút, nín thở, tiến đến. Giang Tầm chưa ngủ, rõ ràng nghe tiếng sột soạt bên tai. Cô định mặc kệ, nhưng khi cơ thể mềm mại của A Nhã chạm cánh tay, cô ngừng thở, lùi ra một tấc. Né tránh động tác của nàng, bị né, A Nhã khựng lại chớp mắt, rồi lại tiến sát Giang Tầm. Nàng muốn nép vào lòng cô, rõ ràng lâu nay vẫn ngủ thế, sao tối nay lại không được. Giang Tầm tối nay thật lạ, như xa cách nàng rất nhiều. Trên giường, một người cứ tiến, người kia cứ lùi. Đến khi nửa thân Giang Tầm treo ngoài giường, sắp ngã, cô không lùi nữa. Bất đắc dĩ ôm A Nhã, kéo nàng vào giữa giường, cả hai nằm chính giữa. Cơ thể A Nhã mềm mại, Giang Tầm ôm nhẹ, không dám dùng sức, để nàng cọ qua cọ lại, tìm vị trí thoải mái rồi dừng. Giang Tầm, mắt nhắm, nằm thẳng như khúc gỗ. Thực ra, cô ướp mình như khúc gỗ, vô tri vô giác. Chứ không phải cảm nhận hơi thở nóng ẩm của A Nhã phả vào cổ, cơ thể mềm mại kề sát cô không chút ngại ngần. Chịu đựng thế này thật khổ, ôm một lúc, hơi thở A Nhã đều dần, chắc đã ngủ. Nhưng Giang Tầm khổ sở, không ngủ được, cũng không dám rút tay. Chỉ đành chịu, đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi, mới thôi. Mấy ngày sau, mỗi lần Giang Tầm muốn kéo giãn khoảng cách, A Nhã lại dính chặt, ôm không buông. Nếu cô cứng rắn quá, A Nhã sẽ mắt đỏ, như tan nát cõi lòng. Qua lại, giới hạn của cô lùi mãi, cuối cùng chỉ tự nhủ, quen dần, thấy nhiều, sẽ ổn. Nhưng không biết do thời tiết càng nóng, hay lòng cô không tĩnh. Ôm nhau ngủ, cô luôn toát mồ hôi, chỉ khi ngủ thiếp đi mới thấy chút mát mẻ. Vậy nên, vài ngày trôi qua, cô nảy sinh ý muốn ngủ riêng. Phòng phía tây chưa thép, phần lớn đã làm giao phay, không chiếm nhiều chỗ. Chỉ cần dọn tạp vật, vứt bớt, có thể đặt giường nhỏ cho A Nhã. Nhưng cô chưa dám nói với A Nhã, sợ thấy nàng tan nát cõi lòng. Chỉ dám nghĩ thầm, tả giường đỏ dần buông, bóng cây loang lổ. Giang Tầm xong việc cả ngày, rửa mặt bằng nước giếng trong sân, dọn dẹp bản thân. Cô cầm con dao phay gói kỹ và khoai tây bánh nhân thịt A Nhã làm, chuẩn bị đến nhà Đàm bà bà. Lần trước, Đàm bà bà muốn con dao nhẹ, dễ dùng. Lần này, cô mang thử cho bà. Nhà Đàm thợ mộc không xa, nhưng phải qua tiệm đậu hũ của Tống Nguyệt Nhu. Tống Nguyệt Nhu, như thường lệ, cười rạng rỡ chào cô, như thể hai người rất thân, khiến thực khách xì xào, hỏi liệu nàng có bỏ qua hiềm khích trước kia không. Giang Tầm không để ý đám đông, bước thẳng vào tiệm Đàm thợ mộc. Đàm thợ mộc đang làm việc, thấy cô, gọi: "Tiểu Giang thợ rèn, mua đồ hay làm đồ? Ta tìm Đàm bà bà. Bà ấy ở nhà không? Ta có việc muốn nói." Cô đưa gói khoai tây bánh nhân thịt bọc giấy dầu. "Đây là bánh khoai tây nhân thịt nhà ta làm, hương vị rất tuyệt. Cùng sống trong thị trấn, kiếm tiền vất vả, đi thăm nhau mà có món quà nhỏ là quý." Đàm thợ mộc tưởng cô tự làm, cười vang: "Hảo, hảo, ta phải nếm thử tay nghề ngươi, xem có tuyệt thật không." Ông nhận gói bánh, dẫn cô vào sân, đến trước mặt Đàm bà bà, đưa hết bánh cho bà. "Nương, Tiểu Giang thợ rèn đến thăm, đây là đồ nàng mang. Các ngươi nói chuyện, ta chưa xong việc, phải làm nhanh." Ông múc hai chén nước nguội, rắc chút đường trắng, đưa cho cả hai. Đường trắng chẳng rẻ, đãi khách chén nước đường là không qua loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm bà bà đang nhặt rau trong sân. Giang Tầm ngồi cạnh, vừa giúp nhặt vừa trò chuyện, rồi mới nói ý định: "Đàm bà bà, lần trước bà muốn giao nhẹ, đúng không? Ta nghĩ cả nửa tháng, cuối cùng làm được. Bà thử giúp ta." Cô lấy con dao bọc vải, đưa cán dao cho bà. "Con dao này giống dao cô làm trước, toàn thân đen bóng, lóe hàn quang, nhìn là biết sắc. Chỉ khác ở lưỡi dao, mài tinh tế hơn. Con dao này nhìn chẳng khác gì, đừng lừa bà lão này nhé." Miệng nói vậy, nhưng Đàm bà bà không dừng, nhận dao, nhắm bàn gỗ con trai làm, chém vào cây cải trắng đang nhặt. Rác, dao như cắt lụa, xuyên cải trắng, chém vào bàn gỗ. Cải trắng nguyên vẹn, không vết cắt. Đàm bà thoáng ngơ ngác, chưa kịp nghĩ lại, rắc một tiếng, bàn gỗ vỡ trước cải trắng, nứt đôi, đổ xuống. Nếu không phải Giang Tầm nhanh tay đỡ, chắc đã đẻ trúng người. Đàm bà cách Trương.